Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2351, ngăn cản, ta không cùng các ngươi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này rõ ràng là có người muốn đối phó bọn hắn Cửu Tiêu Cung, cho nên bọn họ chín đại trưởng lão mới cùng lúc xuất hiện. Tuy nhiên cái kia trung niên nam tử khôi ngô, thiếp trưởng lão đối phệ không lão nhân không thèm để ý, nhưng lại cũng không có vi phạm đại trưởng lão. Chín người cấp tốc khởi hành tiến về Thiên Cơ Sơn Vô Lượng Cốc. Thiên Cơ Sơn Vô Lượng Cốc, Tô Hạo tại một chỗ trong sơn động, khẽ chau mày. Một bóng người xuất hiện tại Bất Động Minh Vương thành bên trong. Nhìn thấy Tô Hạo xuất hiện, Hắc Bạch Giê-xu lập tức tiến lên. Phân thân của ngươi tại cái này Thiên Cơ Sơn điều tra đến cái gì? Tô Hạo mở miệng hỏi. Chủ thượng, ta tại cái này Thiên Cơ Sơn chung quanh, không thấy được bất kỳ mai phục. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói, không có bất kỳ cái gì mai phục. Tô Hạo khẽ chau mày, nếu như không có mai phục, vậy hắn khả năng liền muốn độc từ mặt đất đúng, Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão. Tiếp tục điều tra, Tô Hạo để Hắc Bạch Giê-xu tiếp tục điều tra, tâm thần mình thì là trở về. Tại hắn tâm thần trở về không bao lâu, một bóng người xuất hiện tại bên ngoài sơn động, Tô Hạo khẽ chau mày, tuy nhiên không biết người đến là ai, nhưng là hẳn là Diêm Thiên Thần Hoàng người. Một tên dáng người to con đại hán dậm chân đi tiến trong sơn động, nhìn đến ngồi xếp bằng Phệ Không lão nhân. Phệ Không lão nhân, bản tọa Nhiếp Vô Nhai, phụng Diêm Thiên Thần Hoàng đại nhân mệnh lệnh đến đây. Người vừa tới lên tiếng nói, Tô Hạo thấy thế khẽ chau mày mở miệng nói, thì ngươi một người đến đây, một trận chiến này chỉ sợ không cần đánh đi. Dĩ nhiên không phải một mình ta đến đây, ngươi không cần lo lắng. Nhiếp Vô Nhai lạnh giọng nói, đối chiến Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão từ chúng ta tới hoàn thành, ngươi chỉ cần sau cùng đánh lén hấp thu năng lượng của bọn hắn là được. Nhiếp Vô Nhai nhìn thoáng qua Tô Hạo, quay người rời đi. Quảng cáo, lãnh ngạo dị thường, không cần ta xuất thủ, ta chỉ là phụ trách đánh lén. Hy vọng chính như các ngươi nói tới. Tô Hạo nhìn lấy cái kia rời đi Nhiếp Vô Nhai, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Đối với Diêm Thiên Thần Hoàng, Tô Hạo đến bây giờ đều không có tín nhiệm. Hắn nhất định phải thời khắc đề phòng đối phương. Bất quá đối phương ngự khí không có nâng lên Diêm Thiên Thần Hoàng, chẳng lẽ Diêm Thiên Thần Hoàng sẽ không ra sách? Tô Hạo trong đầu cấp tốc chuyển động, nhưng lại không nghĩ ra cái gì, cho nên cũng không có lại nghĩ, mà là tại nơi này ngồi đợi Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão. Lần này cũng cho ta nhìn xem Diêm Thiên Thần Hoàng bên cạnh ngươi lực lượng. Tuy nhiên Diêm Thiên Thần Hoàng sẽ không xuất thủ, nhưng là Diêm Thiên Thần Hoàng tất sẽ phái ra lực lượng cường đại, tới đối phó Cửu Tiêu Cung chín đại trưởng lão. Theo Diêm Thiên Thần Hoàng phái ra lực lượng, liền có thể đại khái biết được Diêm Thiên Thần Hoàng bên này lực lượng. Nhắm mắt khoanh chân, tâm thần lần nữa tiến vào Bất Động Minh Vương thành bên trong. Bởi vì vừa mới khí thiên đế bên này liên hệ hắn, mẫu hà bên trong xuất hiện người, muốn cùng bọn hắn bên này gặp mặt. Mẫu hà bên trong lại có người phục sinh. Tô Hạo khẽ chau mày, mẫu hà lúc này thời điểm, phái người tiến về đi ma quốc bên kia cùng khí thiên đế liên hệ, là muốn làm cái gì đâu? Bọn họ bên này muốn làm gì? Tô Hạo không khỏi hỏi, là muốn hợp tác với chúng ta, cầm xuống Cực Đạo Tông. Khí thiên đế mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực Đạo Tông, cái kia vừa mới xuất hiện thế lực, truyền nhân vừa bị sinh linh nhất tộc đánh bại, mẫu hà làm sao lại đối phó bọn hắn? Tô Hạo mở miệng hỏi, mẫu hà bên kia muốn Cực Đạo Tông một dạng bảo vật, tên là Tiến Hóa Luân, là Cực Đạo Tông chí bảo một trong. Khí thiên đế mở miệng nói, cổ kinh điện bên kia hẳn phải biết Cực Đạo Tông tin tức, ta bên này trước liên lạc một chút cổ kinh điện tình huống, nhìn nhìn lại phải chăng cùng mẫu hà tiếp xúc, cùng một chỗ đối phó Cực Đạo Tông. Ta bên này thông báo Độc Cô Bại Thiên tiến về ngươi bên kia, trợ giúp ngươi cùng một chỗ cùng đối phương gặp mặt. Đến tiếp sau phải chăng muốn xuất thủ Cực Đạo Tông, cũng từ các ngươi cân nhắc, ta gần nhất nếu ứng nghiệm giao diệt thế tổ chức Diêm Thiên Thần Hoàng, còn có Cửu Tiêu Cung. Tô Hạo mở miệng nói ra, bây giờ Độc Cô Bại Thiên thực lực đã đạt tới nửa bước đạo tổ cảnh. Hoàn toàn có thực lực xác định là không cùng mẫu hà hợp tác. Có Độc Cô Bại Thiên cùng khí thiên đế nhân vật như vậy đem khống, mẫu hà bên kia sẽ không chiếm tiện nghi. Vâng. Thuộc hạ bên này tiến về cổ kinh điện, xem bọn hắn bên kia có tin tức gì có thể cung cấp. Khí thiên đế nói xong thân ảnh biến mất Bất Động Minh Vương thành bên trong. Trong thành, nhìn tới thiên địa biến thiên tăng tốc, cái này mấy cái đại thế lực bắt đầu công phạt. Tô Hạo trong lòng nói, chủ thượng, phạt đến càng lợi hại, cái này bên trong thiên địa nguyên khí biến động càng lớn hơn, hiện tại rất nhiều đại thế lực đều tại thu nạp thế lực nhỏ. Hắc Bạch Giê-xu tại Tô Hạo bên cạnh nói, đây là muốn tăng tốc xu thế, cũng không biết lần này thiên địa biến thiên đến cùng là tình huống như thế nào. Cùng những người khác so sánh, Tô Hạo bọn họ nhưng không biết kỳ nguyên sau cùng biến hóa tình huống. Bọn họ cái này là lần đầu tiên gặp phải, ngay tại hắn lúc nói chuyện, thần hồn trong nháy mắt trở lại chính mình thân thể, ánh mắt mở ra, đứng người lên hình, sau đó biến mất trong sơn động. Ngoài động Tô Hạo hai bóng người, hai người này mặc lấy cửu tiêu cung trường bào, nhìn đến Tô Hạo theo trong sơn động đi ra, lập tức hướng về Tô Hạo bên này mà đến. Vệ Không lão nhân, giao ra cửu tiêu trấn ngọc bài. Một người trong đó mở miệng nói, Tô Hạo căn bản là không có để ý tới đối phương, thân hình nhất chuyển, hướng về Thiên Cơ Sơn một bên khác bỏ chạy. Hắn cũng không phải để chiến đấu, mùi nhử sao có thể tham gia chiến đấu. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, còn muốn trốn, Vệ Không lão nhân. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được không? Một người trong đó quát khẽ, trong tay hắn xuất hiện một mặt màu đen chiến kỳ. Chiến kỳ vừa xuất hiện, tại Tô Hạo xuất hiện trước mặt một tầng màu đen không gian ba động. Tùy theo người kia, cầm trong tay chiến kỳ theo màu đen ba động bên trong đi ra. Trong nháy mắt dịch chuyển không gian, ở trước mặt ta, ngươi muốn chạy trốn, không trốn khỏi. Tay kia cầm chiến kỳ người nhìn lấy Tô Hạo nói, các ngươi cửu tiêu cung có ý tứ gì? Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói, có ý tứ gì, giao ra cửu tiêu trấn ngọc bài, chúng ta để ngươi được chết một cách thống khoái một số. Một người khác vào lúc này, xuất hiện tại Tô Hạo sau lưng, hai người tạo thành giáp công, một trước một sau ngăn đón Tô Hạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi nói cửu tiêu trấn ngọc bài, cũng không trong tay ta coi như muốn cho các ngươi cũng không cho được a. Tô Hạo lạnh giọng nói. Vậy trước tiên bắt lại ngươi, điều tra ngươi thần hồn, liền biết có hay không. Tay cầm chiến kỳ người, trong tay chiến bên trong tràn ngập màu đen khí tức, cái này màu đen trong hơi thở còn kẹp lấy một đạo lôi điện màu đen, lôi điện lực lượng rất cường đại. Một người khác, ánh mắt bắt đầu biến hóa, một cỗ thần hồn lực lượng theo hắn trong con mắt tuôn ra, hướng về Tô Hạo mà đi. Cỗ này thần hồn lực lượng xuất hiện, tại Tô Hạo bên người xuất hiện một tầng năng lượng ba động. Phun trào năng lượng cũng không có ăn mòn thần hồn của hắn, mà chính là muốn phong ấn thần hồn của hắn. Oanh, Tô Hạo một chút cũng không bị cái này thần hồn lực lượng ảnh hưởng, quanh thân bộc phát ra một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, cỗ lực lượng này ba động trực tiếp trùng kích cái kia thần hồn phong ấn, đem chấn vỡ. Mà chấn vỡ trong nháy mắt, Tô Hạo thân hình đột nhiên nhất chuyển, hướng về sau lưng người xuất thủ kia công kích đi qua. Một quyền đánh ra. Lực lượng vô cùng to lớn, người xuất thủ kia biến sắc, hắn không nghĩ tới Phệ Không lão nhân đơn giản như vậy liền rách hắn thần hồn phong ấn. Nhưng là Tô Hạo bên này đã đánh tới, cho nên chỉ có thể ngăn cản. Thế nhưng là Tô Hạo lại giữa đường, thân hình nhất chuyển, hướng về một phương hướng khác phi nhanh. Giao thủ, hắn tạm thời còn không muốn cùng hai người này giao thủ. Một khi giao thủ, hắn sau cùng sẽ không trở thành được lợi người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.